Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, có cái Chu lão bản. Trần Tiếu chồng làm ra một bộ tự nhận coi như lễ phép biểu lộ. Nhưng là phối hợp hắn giờ phút này đau nhe răng tuét miệng bộ dáng cùng tấm kia không đến liền. Không ra thế nào mặt, thật sự là để cho người ta một chút xíu hào cảm đều thăng không ra. Đồng thời, hắn ở trong lòng từ từ, rõ ràng hỏi mấy lần cùng loại với, ngài bao nhiêu niên kỷ. Loại hình râu ria vấn đề, thấy đối phương không phản ứng, lại thăm dò tính mắng vài câu. Một giây đồng hồ về sau, trực tiếp diễn biến thành một thiên tràn ngập vô số dơ bẩn bẩn thỉu để cho người ta nghe chém chết. Người đều không quá phận thao thao bất tuyệt. Tiếp qua một giây bên trong về sau, Trần Tiếu đã bắt đầu tại trong đầu miêu tả một chút cường tráng. Nam tử cùng lão đầu tử này nghiên cứu thảo luận triết học chủ đề hung tàn hình tượng. Cuối cùng bất thình lình toát ra trong nháy mắt móc súng sập đối phương xúc động. Lấy Trần Tiếu suy nghĩ tốc độ, hắn trọn vẹn dùng 3 giây nội tâm thăm dò, mới hơi yên lòng một chút. Tại xác định đối phương không có cùng loại người nào đó thể cải tạo cuồng nhìn thấu tư tưởng năng lực về sau, Trần Tiếu mở miệng vung ra 4 chữ. Chúng ta muốn đi, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, hắn rất khác thường không có cùng đối phương nói cái gì. Cũng không có muốn đi dùng các loại phương thức bộ đối phương. Một chút nghi vấn tại lúc này cũng không phải trọng yếu như thế. Trần Tiếu chỉ là muốn đi, có thể là bởi vì nếu như lại bút tích một hồi, về sau chính mình nói không chừng liền phải giống lão Triều, dựa vào tay chân giả còn sống, cũng có thể là hắn rất không thích đối phương loại kia cực kỳ phổ thông không hài hòa cảm giác. Tóm lại, hắn muốn đi, ý nghĩ này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trần Tiếu trong đầu. Hắn dư quang thấy được hai bên Bạch Hùng cùng Đinh Mãn Sơn biểu lộ. Giờ phút này hai người cũng hơi nhíu lấy lông mày. Hiển nhiên cũng là một bộ dị thường vật phẩm đã tới tay. Đi trước, biểu lộ, Chu lão bản một mặt không nhịn được sau này khoát tay áo. Ý là, mau cút, mà Trần Tiếu ba người cũng không nói hai lời. Trực tiếp đi vào thang máy. Một trận đang ở vào gay cấn chiến đấu im bặt mà dừng. Về sau thu nhận vật phẩm liền trực tiếp giao cho Trần Tiếu ba người. Với lại ba người này cũng không có chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Lão đầu này xuất hiện một khắc này, liền là có một loại như có như không không hài hòa cảm giác. Hết thảy giống như đều nói thông, nhưng là liền là có là lạ ở chỗ nào, như là thịt thối hương vị. Tung bay ở bốn phía, cố ý đi nghe thời điểm, lại một chút cũng nghe thấy không được. Lúc này, kim đỉnh cao ốc, tầng cao nhất một gian trong căn phòng nhỏ, cất giấu một tên mập. Hắn từ Vương Tam tắt thở một khắc này, vẫn trốn ở chỗ này. Với lại hắn vận khí không tệ, bởi vì ngay sau đó, còn lại người liền bắt đầu đánh lên. Không ai lại lần lượt phòng tìm người. Cho nên, hắn sống tiếp được. Vài phút trước, hắn phát hiện tiếng súng ngừng lại. Xem ra là đánh xong. Hắn muốn, ngay sau đó, tại đã trải qua mấy lần nội tâm giãy giụa về sau, hắn quyết định đi ra xem một chút. Bởi vì hắn cảm thấy giờ phút này cái kia mấy nhóm người hẳn là đều chết gần hết rồi. Coi như còn có còn sống, cũng không có khả năng không bị thương. Như vậy, chính mình ra ngoài bổ một đao, nói không chừng liền trở thành đêm nay người thắng cuối cùng đâu. Hắn ôm một tia may mắn đi tới trên hành lang, nhưng vừa đi qua một cái chỗ ngoặt, hắn liền thấy thang máy tiền chạm mấy người, là giữ lại ria mép cái kia một đám, mà đứng tại trước mặt bọn họ, còn có một cái chính mình chưa thấy qua lão đầu tử. Giờ phút này, đối diện bốn người đều thấy được chính mình, nhưng là rất kỳ quái chính là đối phương không có nổ súng, mà chính mình cũng ngu đột xuất đứng ngay tại chỗ, không có vọt đến sau tường suy nghĩ. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Mập mạp nhìn thấy lão nhân kia biến mất tại cửa thang máy khe hở bên trong. Hắn hướng chính mình nhìn thoáng qua, rất phổ thông một chút, tựa như là nhìn một cái sẽ không bao giờ lại có gặp nhau người qua đường. Keng, một tiếng, thang máy bắt đầu chuyến về. Cái này tầng cao nhất, chỉ còn lại có mập mạp một cái. Hắn vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Bốn phía là đầy đất đá vụn, máu tươi, vỏ đạn, trên tường còn có cái lỗ lớn. Một cỗ đêm gió thổi vào, hắn có chút không hiểu thấu cúi đầu xuống, nhìn nhìn trong tay mình cầm súng. Trong đầu hắn có một ý tưởng, hắn biết ý nghĩ này rất ngu ngốc, rất hoang đường, nhưng là ý nghĩ này liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mập mạp nhíu nhíu mày, có vẻ hơi nghi hoặc, về sau nâng lên thương trong tay, nhắm ngay đầu của mình, nếu như ta nổ súng lời nói. Liền sẽ chết, như vậy ta tại sao phải nổ súng đâu? Hắn không hiểu thấu nghĩ đến, tựa như là đang nghĩ cơm tối ăn cái gì. Về sau, bóp lấy cò súng, ca thị nội thành, dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng. Trên đường cái, một chiếc xe hơi chạy như bay lấy. Chói tai tiếng kèn không ngừng vang lên, gào thét xông qua một bên dải cây xanh. Vòng quanh sức lực gió thổi cỏ dại như quần ma loạn vũ. Chỗ ngồi phía sau, Bạch Hùng đè ép Trần Tiếu xương cánh tay đâm ra địa phương. Lại phun ra một lần chỉ huyết phún vụ, nhưng là hiệu quả chỉ kiên trì thêm vài phút đồng hồ. Mạch máu lại lần nữa bị máu chảy xông phá. Nhanh lên nữa, Bạch Hùng hỏi, mặc dù ngữ khí còn rất trầm ổn. Nhưng là trong mắt của hắn rõ ràng tràn đầy lo lắng. Chỉ huyết phún vụ cố nhiên có được cực mạnh hiệu quả. Nhưng ngay tại ba người đi vào thang máy về sau, có thể là bởi vì tư thế cơ thể biến hóa, hoặc là dưới thang máy hạ thấp thời gian cái kia nhỏ bé mất trọng lượng. Tóm lại, Trần Tiếu xương cặn bã không hiểu thấu, đột nhiên liền đâm xuyên qua động mạch, trong nháy mắt máu tươi dâng trào. Áp lực cực lớn đã không phải là đơn giản, cầm máu, liền có thể giải quyết. Đinh Mãn Sơn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hung ác đè xuống ô tô ngăn vị. Dưới chân chân ga bỗng nhiên đạp xuống dưới. Thân xe tại cấp tốc chạy quá trình bên trong nghiêng lấy. Hiểm lại càng hiểm xẹt qua một cái kinh tâm động phách đường vòng cung. Bãi chính thân xe, tiếp tục mãnh liệt xông về phía trước. Lộ ra một cỗ quyết tuyệt hương vị. Trần Tiếu bày tại chỗ ngồi bên trên, sắc mặt so bình thường càng thêm tái nhợt. Hắn cảm giác thể lực của mình đang trôi qua lấy. Hắn muốn suy nghĩ, muốn cười vài tiếng, muốn ói cái rãnh, nhưng lại càng ngày càng u ám, càng ngày càng mệt mỏi. Hắn cảm thấy chung quanh mùi máu tươi dần dần nhạt xuống dưới. Xe tiếng oanh minh cũng yếu đi, tia sáng trở nên như có như không. Tiếp theo, không còn có cái gì nữa. Tại rơi xuống, hoặc là tại kéo lên. Hắn không biết, hắn cảm giác không thấy đau đớn. Cảm giác không thấy nhiệt độ. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Trong hư vô hắn giống như ngửi thấy một cỗ mùi thuốc lá. Còn có như không tiếng cuồng tiếu. Có ai nói với hắn thứ gì? Liên quan tới cảm mạo phải uống thuốc, liên quan tới cái bình dễ dàng nát, liên quan tới vòi nước muốn vặn chặt, đều là một chút thường ngày nhà ở việc vặt. Nhưng là Trần Tiếu biết, những sự tình này trọng yếu vô cùng, hắn nhất định phải nhớ kỹ. Đúng, nhất định phải nhớ kỹ. Thế nhưng là, phải nhớ kỹ cái gì? Hắn mờ mịt hỏi mình, là có người hay không nói với ta thứ gì? Hoàn toàn nghĩ không ra, hắn giống như là nhìn xem hạt cát trượt xuống khe hở, nhưng lại không biết những hạt cát này đại biểu cho cái gì. Có một cấm khu, suy nghĩ của hắn không thể đi đụng vào nơi đó. Thời gian dần trôi qua, hắn quên đi hết thảy. Trong hư vô, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, một cỗ dòng điện từ ngực lan tràn ra. Kịch liệt đau nhức, toàn thân hắn đều bỗng nhiên co rút. giống như là đem chính mình thật cao bắn lên. Hắn cảm thấy hô hấp, không khí lạnh như băng tràn vào trong phổi. Bên tai thanh âm dần dần rõ ràng. Đó là máy móc phát ra, nhỏ, nhỏ, âm thanh, chậm chạp nhưng là có nhịp, giống như là nhịp tim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.